Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lấy tay sờ tràn anh, xác định nhiệt độ hơi lùi, mới yên tâm vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, bên trong gì đó vẫn còn thật ít ỏi giống như lần trước, không có gì tiến bộ. Cô lợi dụng thực tài có hạn, đơn giản hầm một chút cháo ngô với thịt gà, vâng vào trong phòng. Hành Thư, thức dậy ăn một chút đã. Không cần, tôi không có khẩu vị. Không biết là đã tỉnh hay nói mơ, anh ôm lấy chăn thấp giọng mơ hồ lẩm bẩm. Không được, không ăn cái gì thì uống thuốc như thế nào? Tôi chờ một chút nữa sẽ ăn. Không được, cô kiên quyết đào anh lên. Lại dài dòng nữa tôi sẽ đánh anh. Phạm Hành Thương nháy mắt mấy cái, ngắn ngủi lộ ra biểu tình mờ mịt, không biết mình đang ở đâu. Hân Nông, quả nhiên là còn chưa tỉnh táo. Dương Hân Nông buồn cười nói. Vậy thì anh muốn tôi hôn anh mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời. Giọng nói này, Phạm Hành Thương lúc này đã hoàn toàn tỉnh, nghiêng chằm chằm vào bát cháo nóng bị nhét vào trong tay anh. Lại nhìn Dương Hân Nông vẫn đang mặc tạp dề một chút. Sao cô lại ở chỗ này? Còn không mau ăn, thật muốn tôi hôn anh, hay là tôi đút cho anh ăn? Anh mãnh liệt lắc đầu, không dám không vâng ý chỉ lão Phật ra, vội đầu ăn phần ăn cơm. Nghe lời ăn xong một bát cháo, cô đưa một ly nước ấm và gói thuốc tới. Ăn xong, có thể tiếp tục ngủ, đến tối sẽ gọi anh. Dương Hân Nông đặt ra thời gian uống thuốc lần tới. Thế anh thẳng tắp nhìn mình, cô đi lên phía trước, nhét anh về lại trong chăn, thuận tiện hôn anh một hớp. Ngoan, nhắm mắt lại. Anh nhanh chóng đỏ bừng mặt, vội vàng đóng chặt mắt, không dám nhìn cô. Cô buồn cười lắc đầu một cái, thuận tay lấy đồng hồ báo thức ra khỏi phòng để tránh quấy nhiễu giấc ngủ của anh. Đang lúc cô muốn đi siêu thị mua chút đồ thì lại có điện thoại. Alo, Phạm Hành Thư phải không? Đúng, anh ấy đang bị sốt, nhưng cũng sắp đỡ rồi. Anh là ai? Bùi Quý Vân. Rất hân hạnh được biết anh. Anh ta trầm thấp cười một tiếng. Tôi cũng có đồng cảm. Suy nghĩ một chút, anh ta lên tiếng lần nữa. Còn có một chuyện, cô biết nghề nghiệp của cậu ấy sao? Cố vấn đầu tư chuyên nghiệp. Ngày đó anh ấy uống say có đề cập tới. Cũng không chết đói đi, tôi biết. Không chết đói. Cô quá khinh thường anh ta. Nếu như cô biết năng lực đầu tư quản lý tài sản của cậu ấy tốt bao nhiêu, nhất định sẽ tợ tới mức cắn trúng đầu lưỡi. Đừng thấy thường ngày cậu ấy bộ dạng thiếu đầu óc, thật ra thì cậu ấy có bằng kế toán cao cấp chuyên nghiệp, rồi có nhận thức về chữ số, thiên về phân tích thị trường cùng với ánh mắt đầu tư tinh chuẩn. Nếu như mà tôi nói cô bây giờ cho cậu ấy 100 đồng, một năm sau cậu ấy có bản lãnh cho cô 100 vạn, cô có tin hay không? Đầu lưỡi vòng nửa ngày mới miễn cưỡng phát ra âm thanh. Anh không hù dọa chết tôi đây chứ? Nếu không cô cho rằng cô ấy có bản lĩnh gì mà mua nhà cho em gái, rút tiền giúp em trai gây dựng sự nghiệp? Tất cả tài sản trên danh nghĩa của tôi cũng là cậu ấy toàn quyền quản lý. Từ trên người cậu ấy, tôi thấy được cái gì gọi là người tài vẻ ngoài đần độn. Vậy sao anh ta không có việc gì lại giả nghèo? Cô có loại cảm giác bị chơi xỏ. Hoặc là tôi nên nói như vậy, anh ta không thể không có bản lĩnh, chỉ là không muốn kiếm quá nhiều mà thôi, bởi vì không cần đến. Không cách nào tưởng tượng có đời này còn có người không màng danh lợi như vậy tồn tại. Nếu không cô sẽ không có quá nhiều ví dụ vì danh lợi mà đánh mất tính người rồi. Chỉ vì dục vọng của loài người là một cái động không đáy. Đây vẫn là lần đầu cô nghe được có người sẽ ngại tiền quá nhiều. Đang vì cậu ấy tiếc hận. Không cần thử dò xét tôi hiểu rõ tôi nên làm như thế nào. Anh yên tâm, bất kể tôi làm thế nào anh ấy sẽ chỉ tốt hơn, không tệ hơn. Có câu này của cô là đủ rồi. Đạt được nhận thức chung, hai người đều tự mình cúp điện thoại. Cô trở về phòng nhìn xem, thấy Phạm Hành Thư vẫn an ổn ngủ như cũ, mới yên tâm vào phòng bếp xử lý bữa trưa. Cái đó, Hân Nông. Hân Nông, tôi mua xe có được hay không? Tiếng nước chảy ồn ào, anh khẽ hỏi xa lời. Anh cảm thấy tốt là được rồi. Cô giống như là cũng không còn lập trường biểu đạt ý kiến đi. Vậy cô thích xe gì? Hỏi tôi, người muốn mua xe là anh chứ? Nhưng là, anh cúi thấp đầu vô ý thức rửa sạch mầm bác. Cô không phải nói là rất nhiều người mở cửa xe nổi tiếng ra, chờ người đẹp là cô ngồi lên. Tôi lại không có biện pháp sau cùng bọn họ, nhưng ít nhất cũng không thể để cho cô quá uất ức. Cô đã rất lâu không mặc váy rồi, bởi vì ngồi xe của tôi không thuận tiện. Hơn nữa có lúc trời mưa, coi như cẩn thận hơn cũng sẽ để cho cô dính đến nước mưa. Thì ra đây mới là nguyên nhân chính anh muốn mua xe, mà không phải lão già ra xe kia. Cuối cùng cũng an hưởng tuổi thọ. Nếu như anh là vì tôi mới muốn mua xe, tôi lại cho là cưỡi xe máy cũng không có gì không tốt. Nếu không tôi sẽ không thể vô lễ với anh. Thật ra thì ngồi ở sau xe, thỉnh thoảng làm sằng làm bậy cũng vô cùng có niềm vui thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net